Công đua phụng vụ thân mến, trích đoạn tin mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe công bố ghi lại việc Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết thập giá, sống lại và lên trời vinh hiển, đã hứa ban Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật và là đứng bảo trợ sẽ đến với các môn đệ. Chúa Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ mọi điều và làm cho các ngài nhớ lại và thấu hiểu mọi điều Thầy đã dạy mà trước đây các ngài chưa hiểu rõ. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Chúa Giêsu từ khi người nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu đến bờ sông Giô-đan lãnh nhận phép rửa của Gioan, và dưới hình chim bồ câu, Thánh Thần sức dầu tấn phong người làm đấng Mêsia cho dân Israel và cho muôn dân. Thánh Thần ban sức mạnh và nhiệm vụ Chúa Giêsu vượt qua cơn cám dỗ cơm bánh, quyền lực và tham vọng sau 40 ngày chai tịnh nơi hoang địa. Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong sứ vụ đầy gian nan khốn khó, với những dị nghị dèm pha chống đối của giới lãnh đạo, các kinh sư và biệt phái Do Thái, đến việc người bị loại trừ và dẫn đến cuộc khổ nạn và cái chết bi thương trên thập giá. Chính với quyền năng của Thánh Thần mà Chúa Giêsu công bố lời, làm các phép lạ và chữa lành các bệnh nhân, xua trừ ma quỷ và thứ tha tội lỗi. Chúa Thánh Thần đã phục sinh Chúa Giêsu từ cõi chết. Toàn thể đời sống và sứ vụ của Chúa Giêsu cho đến cái chết và sự phục sinh đều diễn ra dưới sự hướng dẫn và quyền năng của Thánh Thần. Chúa Giêsu luôn vâng nghe Thánh Thần để chu toàn sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho người. Bài trích sách công vụ mà chúng ta vừa nghe công bố mô tả biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống mạnh mẽ như cuồng phong và nóng cháy như lửa. Xuất hiện những lửa như bằng lửa phân tán ra và đậu trên từng người, và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ, trên đoàn tín hữu đang vây quanh các ngài trong ngày lễ ngũ tuần năm ấy. Và hôm nay, qua trích đoạn sách công vụ trên, chúng ta chiêm ngưỡng hoa trái đầu tiên của Thánh Thần. Đó là các tông đồ bước ra khỏi nơi ẩn trốn vì sợ người Do Thái, ra khỏi tâm trạng nhát đảm, hoài nghi, hoang mang vì cái chết và sự sống lại từ cõi chết của Thầy Chí Thánh, và mạnh mẽ cất cao lời sao giảng cho đám đông với nhiều thứ tiếng khác nhau về Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Sách công vụ cho thấy làm thế nào mà giáo hội tiên khởi đã chuyển mình từ một cộng đoàn nhỏ đi theo Chúa Giêsu gồm những môn đệ ít học, thiếu thốn của cải và địa vị xã hội, đã trở thành một cộng đoàn Kitô hữu hơn 3.000 người hôm ấy, cùng làm chứng về tình yêu, bình an, tha thứ và chữa lành của Chúa Giêsu cho thế giới. Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu được Chúa Giêsu sai đến với các tín hữu và hội thánh. Từ giây phút ấy, Chúa Thánh Thần hiện diện, đồng hành, hướng dẫn các tông đồ và hội thánh thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân. Các cụm từ "chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần", "Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định", "Thánh Thần phán bảo", rải rác trong sách công vụ nói lên sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, và hội thánh luôn vâng nghe Thánh Thần trải qua dòng lịch sử cứu độ từ thời sơ khai đến thời hiện đại bắt đầu từ những con đường tại Jerusalem trong ngày lễ hiện xuống, với việc trao giảng phi thường của các tông đồ ngày hôm ấy cho đến hôm nay trên mọi nẻo đường thế giới, với nhiều khu ngôn ngữ khác nhau, nhiều thế hệ Kitô hữu khác nhau, tiếp tục loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và bảo trợ hội thánh và các tín hữu Kitô. Hiền đệ Emmanuel thân mến, Thiên Chúa qua tác vụ của giáo hội mẹ chúng ta trao ban cho hiền đệ trách vụ mục tử của đoàn chiên giáo phận này. Chắc chắn hiền đệ không tránh khỏi những ưu tư trăn trở về bổn phận và trách nhiệm ấy. Thánh Phêrô tông đồ trong thư thứ nhất gửi các bậc kỳ lão, tức là các vị lãnh đạo các giáo đoàn, đã nêu ra những phẩm tính của người mục tử, đó là chuyên cần chăm sóc đoàn chiên Chúa giao phó, không vì miễn cưỡng nhưng hoàn toàn tự nguyện, không vì lợi lộc nhưng vì lòng nhiệt thành, không chuyên chế lộng hành nhưng phải nêu gương sáng cho đoàn chiên. Bằng đức ái mục tử, hiền đệ là người lãnh đạo giáo đoàn theo gương Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành luôn nuôi sống chiên bằng lời Chúa và thánh thể, bảo vệ chiên khỏi sói dữ, chữa lành chiên đau bệnh, tìm kiếm chiên lạc, đi đến với các chiên đang sống ở vùng ngoại biên của giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha Francisco trong lễ trao ban tước vị Hồng Y ngày 15 tháng 12 năm 2015 tại Roma đã đưa ra cho chúng ta các tiêu chí mới của chức vụ mục tử thời hiện đại. Ngài dạy chúng ta rằng con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Chúa Giêsu. Đó là con đường của lòng thương xót và hội nhập, tiếp đón người con hoang đàng, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, xắn tay áo lên, dấn thân chứ không thụ động, nhìn nỗi khổ đau của thế giới, đổ đầy tràn lòng tư bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người, ra khỏi ràng chiên để đi tìm người ở xa trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Tác vụ mục tử ấy chỉ có thể được chu toàn và sinh hoa trái khi chúng ta biết ngoan ngoãn vâng theo nghe Thánh Thần. Chính Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thúc giục chúng ta đến với các chiên, và chúng ta sẽ tìm được niềm vui, bình an trong sự tận tâm phục vụ và xây dựng hội thánh. Giờ đây, với lời tuyên hứa và trong sự vâng nghe Thánh Thần, hiền đệ hãy phó thác đời sống và tác vụ giám mục của mình dưới sự soi dẫn của Thánh Thần, cùng với sự hiện diện và chúc phúc của mẹ giáo hội, qua sự hiện diện của vị đại diện Đức Thánh Cha Francisco, các đức hồng y, tổng giám mục của các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa đang sốt sắng cầu nguyện cho hiền đệ hôm nay tại nhà thờ chánh tòa Bà Rịa này. Amen.